Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Lão ta đếm xong một tiếng một, rồi im lìm không nói gì nữa, cốt để cho Mai Vô Ảnh suy tính. Lâu lắm mới nghe ông ta đếm thêm một tiếng, hai. Tiếng hai vừa dứt thì bầu không khí tức thì trở nên nặng nề khó thở. Mai Vô Ảnh trong dạ phập phồng, chưa biết lão già này sẽ hành động ra sao. Thế rồi một tiếng, ba, khô khan rùng rợn vang lên. Âm thanh chưa dứt, lão già này đã nhảy sổ tới như là một con mèo. Lão dương một cánh tay ra chộp vào hông của Mai Vô Ảnh. Lúc bấy giờ nàng bị phong tỏa huyệt đạo cho nên nằm ngay ra đó như cán cuốc, không phương nào chống cự. Năm ngón tay của lão già thật tình chỉ xuyên phủng qua lớp áo mỏng của Mai Vô Ảnh mà không hề chạm đến da thịt của nàng. Thế rồi lão ta nhanh như chớp kéo mạnh một đường từ trên xuống dưới. Một tiếng toạc như xé lụa vang lên, làn áo của nàng rách một mảnh dài, thân hình tròn trịa nõn nà cùng với nước da trắng như tuyết của Mai Vô Ảnh tức thì phô bày dưới ánh đèn dầu lạc. Nàng khẽ rú lên một tiếng kinh hoàng, bởi vì chỗ chợp của lão già này quả thật đúng vào chỗ nàng giấu chiếc nghiêng Đường Sơn Tam Bảo trong buổi ban đầu. Nhưng khi còn ở trong tiệm, lúc Mặc Trung Kỳ dọa khám xét thì nàng đã dùng một thủ pháp cực kỳ khéo léo dời đi một vị trí khác, nên dù ai có mắt tinh đời tới đâu cũng không trông thấy được, vì bởi chiếc nghiêng ấy di chuyển dưới lớp áo của nàng. Trong dạ phập phòng không biết bước thứ hai lão già này sẽ làm trò trống gì đây. Lão cười hậm hực rồi nói, ta khen cho mi nhanh chân lẹ tay đó, mi dời đi chỗ nào hãy nói ra cho rõ bằng không. Bằng không thì... Mai Vô Ảnh trống ngực đánh thình thịch, nghĩ rằng nếu lão già này ra tay tàn bạo thì thật là nát ngọc tan vàng. Bởi nàng giấu cái nghiêng mực lại là nơi dùng cấm địa của người con gái. Nếu lão khám tới đó thì... ai, tai hại biết chừng nào. Lão nghiến răng kèn kẹt và nói, ta khám từ chân tóc cho tới kẻ răng của mi, thử xem mi giấu ở nơi nào. Nói dứt lời, lão ta vươn bàn tay đanh ác của mình chộp vào giữa ngực, đúng vào chỗ hai gò bồng đảo. Mai Vô Ảnh rú lên một tiếng thất thanh, vì rằng đây chính là nơi nàng đã giấu chiếc nghiêng Đường Sơn Tam Bảo. Bàn tay tách gió chộp đúng vào vị trí, nhưng nào hay chính vào lúc ngón tay vừa kề đến lớp áo thì bên ngoài có tiếng ám khí đã nổi lên hòa lẫn trong chuỗi cười lanh lảnh. Lão già giật mình dừng tay để lắng nghe ám khí, nhưng trong dạ hơi yên, vì người ném ám khí thủ pháp thật là non nớt, tiếng đi chưa có đáng sợ. Không ngờ món ám khí này chẳng bay vào mình của lão ta, mà lại lượn một vòng nho nhỏ như là một cánh bướm dần qua, đoạn bay thẳng vào ngọn lửa, làm cho ánh đèn liền phục tắt và bóng tối bao trùm khắp đó đây. Bên ngoài có một câu nói hậm hực bay vào, đạp mòn dài sắt tìm không thấy, ha, đố mày chạy đường nào cho thoát. Lão già giật mình vội phóng tới một bước định chộp lấy thân hình của Mai Vô Ảnh, vì e rằng trong khi đêm hôm tăm tối biết đâu có người phỏng tay trên bắt nàng đi, thì chiếc nghiêng Đường Sơn Tam Bảo đã nuốt vào miệng mình rồi lại ói trở ra. Nào hay đâu cái chộp của lão ta lại trúng vào mặt đất chứ chẳng trúng người. Tán đổm kinh tâm, lão ta liên tiếp chộp thêm vài cái nữa, nhưng thân thể của Mai Vô Ảnh đã không cánh mà bay. Thế là lão ta tức thì thu tay về bảo vệ châu thân của mình, vì lão ta nghĩ rằng Mai Vô Ảnh đã bị điểm huyệt đào đạo. Bây giờ nằm yên không thể cục cửa, vậy không thể nào đèn tắt mà lẩn trốn đi được, thì ác đã có người thứ ba vào đây lôi dẫn nàng đi. Nhớ tới đây lão càng kinh sợ, vì biết rằng công lực của mình cao hơn Mạc Trung Kỳ một bậc, thế Thế mà kẻ nào đó lén đến bên mình mà mình không hề hay biết, thì kẻ đó phải là một tay võ công thuộc hàng thượng thặng. Vì vậy mà lão tức thì tu tài trở về, bảo vệ toàn thân. Lắng tai nghe ngóng tứ bề vẫn lặng lặng, lão ta cất tiếng nói: "Chẳng biết vị nào đêm khuya đến giếng xin bước vào bên trong đàm đạo." Câu nói vừa dứt thì bỗng một tiếng cách vang lên, lão ta đã bật lửa lên đốt đèn. Ánh đèn vừa tràn ra thì lão giật mình đánh thoát, vì ở trước mặt mình không đầy hai trượng có một người sừng sững đứng đó. Đó là người tuổi ngoại ngũ tuần, năm chòm râu xung đuột, nhãn thần tinh anh, đích thị là chủ nhân của Thanh Nhàn thư viện Thần Châu Nhất Bút Châu Thiên Thọ. Châu Thiên Thọ vuốt râu mỉm cười và nói: "Ngươi vào Thanh Nhàn thư viện quấy chơi một mẻ, làm cho gia đình của ta suýt nữa tan nát. Thái Tôn Ngự Bút ở đâu?" Tuy nói rằng mềm mỏng, nhưng ngầm chứa một mệnh lệnh bất khả kháng. Nhưng lão già vẫn ung dung bình thản, vì rằng ở trong Thanh Nhàn thư viện lão từng so qua với Thần Châu Nhất Bút dài đường, cho nên bây giờ nghĩ thầm: bất quá mình chỉ không lấy được chiếc nghiêng đường sơn tam bảo thôi, chứ đâu có đến đổi phải thua ở trong tay của người này. Lão già ung dung bình thản mỉm cười nói: "Thái Tôn Ngự Bút quả thật là báu vật hiếm có trên đời, nhưng không chấm được mực ở trong nghiêng đường sơn tam bảo thì thật là mỹ trùng bớt tốt. Vì vậy ta mới tìm cho kỳ được chiếc nghiêng đó hợp với ngự bút của mì, mời xứng đôi vừa lứa." Châu Thiên Thọ nói: "Nhà ngươi có nhã hướng lấy bảo vật gia truyền của ta để làm đồ chơi ngự bút đâu, trao ra đây hay không thì báo." Lão già trả lời: "Chưa chấm được ngọn bút vào nghiêng đường sơn tam bảo thì nhớ quyết không có trao ra." Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng mà đầy vẻ đanh thép, làm cho Châu Thiên Thọ bực tức rồi nói: "Hãy cho biết cầu danh quý tánh rồi sẽ bàn sau." Lão già nói: "Danh tánh chưa tiện nói ra, chừng nào trả bút sẽ báo cho mi rõ." Châu Thiên Thọ liền nói: "Vậy thì có chỗ thất lễ rồi đó." Câu nói vừa dứt lập tức khai triển bộ pháp lướt tới tấn công. Ông ta đã từng thử qua tài nghệ của người này trong Thanh Nhàn thư viện, nên bây giờ tức thì tung ra một chiêu điểm một loạt vào da quyệt ở trên trán của lão. Lão già này biết thế nào Châu Thiên Thọ cũng dùng bạo lực, cho nên đã đề phòng từ trước. Thấy đối phương giấy động thân hình, ông ta tức thì đảo mình ứng chiến. Trong một cái chớp mắt, người đã trao đổi với nhau hai đòn. Châu Thiên Thọ thì tấn công nhâm mạch, còn lão già kia trả đòn toàn nhấn câm vào đốc mạch. Hai đòn vừa dứt thì bỗng bên ngoài cửa sổ có một chuỗi cười trong trẻo vang lên. Tiếp theo sau đó là có người nói: "Đừng hỏi tên tuổi của hắn làm chi cho dài dòng, biệt hiệu của hắn là Thiên Tằng Chỉ." Câu nói này vừa dứt thì hai tay cao thủ đồng kêu lên một tiếng rồi thối lùi ra sau ba bước. Châu Thiên Thọ thì bàng hoàng ngơ ngẩn, không ngờ người đứng trước mặt của mình đây là Thiên Tăng Chỉ, một trong bốn người văn phòng tứ bửu. Còn Thiên Tăng Chỉ thì cảm thấy tinh thần hoang mang bất định, không biết người ở ngoài kia là hà sứ phương nào lại biết rõ danh hiệu của mình. Châu Thiên Thọ hằng học nói: "Ta với người không thù không quán, lại là người ở trong văn phòng tứ bửu thì tại sao mi lại quấy rối Thanh Nhàn thư viện làm chi?" Thiên Tăng Chỉ câu mày nói: "Ta đã bảo chưa dùng Thái Tôn Ngự Bút chấm vào nghiêng đường sơn tam bảo thì ta không có chịu nổi kia mà." Châu Thiên Thọ cả cười nói: "Thái Tôn Ngự Bút và nghiêng mực đường sơn mi đều lấy đủ, cớ sao còn chần chờ gì chưa chịu dùng đi cho khỏi bức rứt ở trong lòng?" Thiên Tăng Chỉ trả lời: "Nếu không có mi phá đám thì ta đã lấy được chiếc nghiêng qua tay rồi đó." Châu Thiên Thọ bỗng nghiêm sắc mặt rồi nói: "Mi đừng có ăn nói hàm hồ, thừa lúc tắt đèn giấu người đẹp ở đâu?" Thiên Tằng Chỉ câu mày nói: "Người đẹp chính do mi hạ thủ lôi đi, sao lại du quan giá họa?" Châu Thiên Thọ tái xanh mặt mày. Ông ta vốn xuất thân trong gia đình thi lễ, dòng họ Châu vốn thuộc thế phiệt trăm anh, bây giờ bị Thiên Tằng Chỉ bảo rằng thừa lúc tắt đèn bắt người đẹp giấu đi nơi khác, ở trong lòng căm tức vô cùng, liền lên tiếng nói: "Câm mồm nhà ngươi lại, chớ khá ăn nói hàm hồ." Thì ra nãy giờ Thiên Tằng Chỉ bị một người lạ mặt kêu tên họ của mình ra. Trong lòng của hắn lấy làm thắc mắc, không hiểu vì sao mình mai danh ẩn tích đã bao nhiêu năm trời mà lại có người khám phá ra như vậy. Cho nên đây là hắn muốn dùng kế để dụ người này ra mặt. Quả nhiên lời nói của Thiên Tằng chỉ vô cùng kiến hiệu. Hắn chưa dứt câu thì ở bên ngoài cửa sổ có một chiếc bóng trắng đã liền mình bay vào, bộ pháp nhẹ nhàng như là một cánh én mùa xuân. Hai mũi giày của người này vừa chấm đất thì Thiên Tằng chỉ trông thấy trước mặt của mình xuất hiện một người đàn bà sắc diệt nhi phàm, cốt cách xinh tươi, nhưng cặp mắt lại có một luồng phản thần thật là đáng sợ. Châu Thiên Thọ lúc này nói: "Thiên Tằng chỉ, người dám xúc phạm đến giáo chủ phu nhân, mau cúi đầu tạ tội." Thiên Tằng chỉ mỉm cười chua chát: "Giáo chủ phu nhân đẹp như thế này hèn chi mi." Câu nói vừa đến đây, bỗng nghe một tiếng chát vang lên một cách giòn giả để cắt ngang câu nói. Châu Thiên Thọ trông thấy Thiên Tằng chỉ thối lùi về sau hai bước, đưa tay sờ trên má của mình. Mà người thiếu phụ vừa mới xuất hiện chính là Triệu Minh, đã quát nát nhìn hắn một cách căm hận. Châu Thiên Thọ trong lòng thầm phục, không biết Triệu Minh đã dùng bộ pháp khinh công nhanh nhẹn như thế nào mà lướt tới tát cho Thiên Tằng chỉ một cái quá ư là thần tốc, làm cho hắn ta tránh đỡ không kịp. Thì ra khi bốn người trẻ tuổi là Hồng Phong, Hoài Ngọc, Mai Vô Ảnh và Dương Tiểu Hồng ra ngoài dạo phố rồi, thì Triệu Minh bỗng nói với Trương Vô Kỵ và Châu Thiên Thọ rằng: "Nơi đây đã gần đất Kinh Kỳ, thế lực của Minh giáo thật là mạnh. Bọn trẻ ra đi không biết có điều chi bất trắc hay chăng, chúng ta nên chịu khó đi theo canh chừng mới phải." Châu Thiên Thọ nghe qua hữu lý. Lại nữa, mấy ngày gần đây ông ta liên tiếp có những chuyện không như ý ở trong lòng, nên buồn bực muốn thừa dịp ra phố dạo một phen cho khuây khỏa. Thế là ba người này cũng liền theo sau bốn người trẻ tuổi mà họ không hay biết. Thành thử những việc xảy ra trong gian hàng của Mạc Trung Kỳ, ba tay cao thủ này thải đều trông thấy, nhưng chẳng muốn xuất đầu lộ diện đó thôi. Đến khi chiến cuộc giữa Hồng Phong và Mạc Trung Kỳ đột biến, Thiên Tằng chỉ thừa cơ hội bắt đi Mai Vô Ảnh. Cả ba cao thủ này trông thấy bộ pháp của Thiên Tằng chỉ quá nhanh, e mất đi dấu vết, cho nên cùng nhảy theo để bám sát cho đến khi tên này về đến Sào Huyệt. Khi về đến gian nhà tranh này, cả ba tay cao thủ biết rằng chỗ thâm sơn cùng cốc thì thanh tịnh vô cùng, cho nên cử chỉ thật là cẩn thận, không dám để cho đối phương nghe thấy, nên chỉ đứng ở ngoài xa trông vào mà thôi. Mãi đến khi trông thấy Thiên Tằng chỉ đã ra tay quá sổ sàng, Châu Thiên Thọ mới bẻ một cành cây ném vào làm cho ngọn đèn tắt phục. Sau khi bóng tối vừa bao trùm thì Châu Thiên Thọ tức thì bay mình vào trong nhà, nhưng chưa kịp có hành động gì thì đèn dục sáng, quả thật ông ta chưa ra tay cứu thoát Mai Vô Ảnh. Nhưng đến khi đèn sáng lại thì ông ta lấy làm kinh ngạc vì Mai Vô Ảnh đã không cánh mà bay. Trong lòng ông ta bây giờ quay cuồng nhiều câu hỏi: ai đã lôi Mai Vô Ảnh đi? Chẳng lẽ là Vô Kỵ? Chẳng lẽ là Triệu Minh? Hay là Mai Vô Ảnh tự mình trốn thoát? Hay là chính Thiên Tằng chỉ đã thừa lúc tắt đèn bắt nàng giấu đi một xó nào đó? Khi Thiên Tằng chỉ buông lời vô lễ với ông ta thì những nghi vấn này hiện lên quấy rầy trí óc của ông. Đến khi Triệu Minh xuất hiện và bất thần ra tay trừng trị tội bạo mồm bạo mép của Thiên Tằng chỉ, thì Châu Thiên Thọ thẫn thờ đưa mắt nhìn Triệu Minh, có ý hỏi ngầm về chuyện mất tích của Mai Vô Ảnh. Nhưng Triệu Minh khẽ lắc đầu báo hiệu đó chẳng phải là việc mình làm ra. Trong lòng của Châu Thiên Thọ bỗng nổi lên một nghi vấn, ông ta nhướng mắt hỏi: "Này Lão Thiên, không ngờ nhà ngươi tìm được chỗ kín đáo như vậy để làm những điều mờ ám. Nếu mi không nhìn nhận giấu người đẹp ở đâu thì ta mạn phép khám xét hậu đường đó." Thiên Tằng chỉ bật lên tiếng cười chua chát và nói: "Lời đồn Lão Châu quả háo sát thật không sai, mất đi người đẹp như mất mạng của mình vậy, cứ đòi mãi." Triệu Minh cười hậm hực và nói: "Da mặt của mi thật là dày, vừa mới lãnh một cái bạc tay vẫn còn buông lời nói cạn." Châu Thiên Thọ quay sang hỏi Triệu Minh: "Thưa giáo chủ phu nhân, chẳng hay ta có nên khám xét Sào Huyệt này hay không?" Triệu Minh trả lời đanh thép: "Còn chờ gì nữa?" Châu Thiên Thọ nói: "Vậy thì ta có chỗ đắc tội với Lão Thiên ngươi rồi đó." Dứt lời liền bước đi thẳng vào hậu đường. Hành động của Châu Thiên Thọ làm cho Thiên Tằng Chỉ tái xanh cả da mặt. Hai chân của y nhún nhẹ một cái, thân hình của lão ta đã bay dù tới chặn ngang trước mặt của Châu Thiên Thọ. Thái độ kinh sợ của lão ta báo cho Triệu Minh biết rằng bên trong hậu đường kia có tiềm tàng một điều gì đó quan trọng. Triệu Minh càng làm già và nói: Châu tiền bối, dùng Lăng Tiêu bộ pháp lướt qua mặt nó đi. Thiên Tằng Chỉ nghe nói đến Lăng Tiêu bộ pháp ở trong lòng kinh hãi. Vì cứ theo nghĩa mà suy thì môn khinh công này chắc chắn vô cùng lợi hại. Vì vậy cho nên tập trung hết tinh thần, chờ hễ Châu Thiên Thọ giấy động thân hình tức khắc sẽ ra tay ngăn chặn. Chợt nghe Châu Thiên Thọ nói, phải dùng Lăng Không bộ pháp thì nó mới chắp cánh cũng không ngăn được. Vừa nói dứt thì ông ta giấy động thân hình đâm sầm vào tả biên của Thiên Tằng Chỉ. Bộ pháp của Châu Thiên Thọ quả nhiên vô cùng linh động, chỉ trong một cái nhấp nháy thì đã thay đổi liên tiếp hơn 5 vị trí, làm cho Thiên Tằng Chỉ phải dốc hết bản lĩnh khinh công ra chặn lại. Đúng lúc đó thì Triệu Minh đã reo lên một tiếng cười ở trong trẻo, và thân hình của nàng đã phiêu diêu như là một cánh én mùa xuân, lướt ngang qua hữu biên của Thiên Tằng Chỉ mà lọt vào bên trong. Châu Thiên Thọ cười ha hả nói, Lăng Tiêu bộ pháp của giáo chủ phu nhân thật là đáng sợ nha. Lời nói này đầy vẻ mỉa mai và cười cợt. Thì ra Triệu Minh ban nãy đã bịa ra 4 chữ Lăng Tiêu bộ pháp, cốt ý làm cho Thiên Tằng Chỉ bận đối phó với mình, nên bỏ ngỏ ở bên phải để cho Triệu Minh thừa cơ hội mà đột nhập. Thấy Triệu Minh lọt qua khỏi cánh cửa mà vào trong hậu đường, Thiên Tằng Chỉ thất sắc kinh tâm quay lưng truy cản. Nhưng Châu Thiên Thọ nào chịu để cho hắn ta có cơ hội cản ngăn. Bàn tay tả của ông ta tức thì dung ra một đòn chỉ công, điểm nhẹ vào huyệt hồn môn của hắn. Một luồng chưởng phong tức thì cả vậy, huyệt đạo của Thiên Tằng Chỉ bị ngay một luồng áp lực đè lên nặng trĩu, làm cho hắn ta không thể nào quay đầu trở lại. Thế là thân hình của Triệu Minh tức thì chìm sâu trong bóng tối, đi vào trong cõi bí mật âm u. Châu Thiên Thọ không để cho đối phương có cơ hội đuổi theo quấy rầy Triệu Minh lên, liên tiếp tung ra thêm 3 đòn liên hoàn, điểm dù dù vào huyệt nhũ căn, ngọc đường và hoa cái. Thế là tức khắc kìm chân được gã này lại. Chỉ phong của Châu Thiên Thọ càng lúc càng mạnh thêm, làm cho Thiên Tằng Chỉ có cảm giác như mình bị sa lầy, khó nổi rút chân ra để mà quấy rối Triệu Minh cho được. Châu Thiên Thọ lấy làm khoái trá, ngỡ rằng phen này Triệu Minh sẽ tha hồ mà lục soát ở trong hậu đường, khám phá những điều mờ ám. Nào hay đâu ông ta vừa tung ra hết đòn thứ 3 thì chợt nghe Triệu Minh rú lên một tiếng nho nhỏ. Giọng của nàng đượm vẻ kinh hoàng, làm cho Châu Thiên Thọ giật mình đánh thót. Định thần nhìn kỹ thì ra Triệu Minh lúc bấy giờ đã quay trở ra, nhưng trên lưng của nàng lại xuất hiện thêm một người nữa. Người này mặc áo xanh mặt mày tươi tỉnh, đó là Trương Vô Kỵ. Vừa xuất hiện dưới bóng đen mờ, Vô Kỵ đã lên tiếng nói, thật là lạ, ta đã lục soát bên trong khắp cả nhưng không thấy tông tích của Mai cô nương. Câu nói này không những làm cho Châu Thiên Thọ và Triệu Minh ngơ ngác, mà luôn cả Thiên Tằng Chỉ cũng phải sững sờ kinh dị. Lão ta vừa đấu chiến với Châu Thiên Thọ mà trong bụng thầm nghĩ, cứ nghe theo khẩu khí của thằng cha họ Trương này thì bọn họ đến đây chỉ có 3 người. Cả 3 người bây giờ đều xuất đầu lộ diện, mà đồng không biết tông tích của con bé ban nãy. Vậy thì ai đã là người xuống tay lôi Mai Nhất Ảnh đi? Càng nghĩ càng kinh dị, bất giác tay chân luống cuống. Châu Thiên Thọ nào chịu bỏ qua cơ hội nghìn vàng, tức thì sử dụng ngay tuyệt kỹ quyết tâm chế phục người này. Trương Vô Kỵ mặc dù đang đối thoại với Triệu Minh, nhưng mà tai luôn luôn nghe ngóng động tĩnh xung quanh mình. Chợt nghe tiếng toạt như xé lụa vang lên, ống tay áo của Thiên Tằng Chỉ đã bị Châu Thiên Thọ dùng chỉ công cào rách một mảng. Triệu Minh thấy vậy cười lên khanh khách nói, giấy đã thua bút rồi, thôi không cần phải đấu nữa đâu. Thiên Tằng Chỉ bỗng bật lên chuỗi cười hõm hỉnh nói, nhờ lão Châu nương tay ta bội phục, ta bội phục. Câu nói chưa dứt thì lão ta nhún nhẹ hai gót chân, dùng một đoàn thất tinh bộ bắn đi. Bộ pháp của hắn tuy nhanh, nhưng mà có hai tay cao thủ lẫy lừng là Triệu Minh và Vô Kỵ hòm sẵn. Chỉ xê dịch được nữa đầy bốn bước thì Triệu Minh như hai cánh én rèm, mở thế gọng kềm chặn ép hai bên. Cùng một lúc Châu Thiên Thọ cũng bay mình tới, tạo thành hình chân vạc dây kính hắn vào giữa. Triệu Minh thấy Thiên Tằng Chỉ bây giờ như là một con cá kẹt trong rọ, nên cất tiếng hỏi: "Người giấu Mai Vô Ảnh ở đâu? Tại sao không giam chung với thằng Thiên Sơn Nhất Tuyệt?" Mai Thiên Thọ giật mình tròn xoe đôi mắt. Không ngờ con người mình phóng thích hôm trước đây là Thiên Sơn Nhất Tuyệt lại bị Thiên Tằng Chỉ bắt giam ở nơi đây. Thì ra ban nãy khi Triệu Minh vừa thâm nhập vào hậu đường, thấy trước mắt của mình bóng tối bao trùm, nàng không dám thách thứ, vẫn cẩn thận dò từng bước một về phía trước. Xuyên qua ba gian phòng mà không thấy điều chi khác lạ, bỗng bước chân của nàng đưa nàng lọt vào một gian phòng kín như bưng, bóng tối càng thêm dày đặc. Triệu Minh vẫn cứ lần từng bước một, ở trong lòng nghĩ rằng phòng kia tối đen chừng nào thì khả nghi chừng nấy. Nàng lò dò từng bước một chừng 5-6 bước thì bỗng thình lình từ trong bóng tối có một ngón tay của ai đó ấm áp thò rút ra, điểm một đường thần tốc vào huyệt hung đường trước ngực của nàng. Triệu Minh là một người trải qua trăm ngàn trận chiến, gặp không biết bao nhiêu là cảnh hiểm nghèo, nhưng phen này nàng phải mất ngay bình tĩnh rú lên một tiếng. Chính tiếng rú này bay ra tới nhà ngoài, lọt vào tai của Châu Thiên Thọ. Triệu Minh toát mồ hôi trán. Thời may đâu cái người đó vừa kề ngón tay lên huyệt đạo của nàng thì rút phát trở về. Triệu Minh nghiến răng tung ra phía trước một chưởng kinh hoàng, nhưng chưởng lực vừa phát ra thì nàng nghe trong bóng tối có một tiếng cười ranh mảnh vang lên, có người nói: "Minh muội, ta đây." Câu nói vừa dứt thì luồng chưởng lực kinh thiên của nàng tức tốc tan biến như một hòn đá ném xuống biển sâu, không gây một tiếng động. Triệu Minh bật cười lên khanh khách và nói: "Ca ca, thật là quá quắt." Thì ra người nấp trong bóng tối kia chính là Trương Vô Kỵ. Số là sau khi Triệu Minh luyện mình vào ở trong nhà trừng trị tội nói năng sắc láo của Thiên Tằng Chỉ, thì Trương Vô Kỵ ngồi ở bên ngoài lắng tai nghe mẫu đối thoại ở bên trong. Càng nghe chàng càng cảm thấy kinh dị. Nếu quả thật Thiên Tằng Chỉ chẳng lén bắt Mai Vô Ảnh đi, thì hóa ra ở trong nhà này hãy còn nhiều tay cao thủ, nên đã xuống tay mà mình không phát giác. Chàng có cảm giác trong việc này tiềm tàng rất nhiều bí mật, càng chần chờ thì càng bỏ lỡ thời cơ. Cho nên trong lúc ba người đang đối thoại với nhau thì chàng đã lén noi theo cửa ngách mà thâm nhập vào trong hậu đường để khám xét. Cũng như Triệu Minh, Trương Vô Kỵ sau khi rảo qua nhiều gian phòng trống thì lọt vào gian phòng kín đáo tối tăm này. Tâm thần bình tĩnh hơn Triệu Minh, bởi lẽ chàng trải qua trường tranh đấu như nàng, nên Vô Kỵ lắng nghe tỏ rõ. Phát giác giật mình vì có một đường hơi của một người đang thoi thóp thở. Lúc bấy giờ bóng tối lờ mờ, chàng phải cố sức vận nhẫn quan lên mới trông thấy ở trong góc nhà có một người đang nằm cong queo một cách vô cùng thảm não. Vô Kỵ ngầm dẫn công lực dồn vào cả hai tay tả hữu, sẵn sàng đề phòng bất trắc, đoạn tiến lần về phía trước. Chàng lên tiếng hỏi: "Ai đây?" Nhưng kêu lâu mà không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng thở của người kia đưa ra một cách mệt nhọc mà thôi. Lắng nghe hơi thở lúc nhặt lúc khoan, khi được khi đứt, chàng biết rằng người này đang bị phong tỏa huyệt đạo, cho nên nói chẳng ra lời mà cũng không thể cục cửa. Thế là chàng vững dạ tiến sát tới, thò tay ra sờ vào lưng của hắn. Quả thật nghe thấy hai kinh lạc quan trọng ở trên cơ thể người này bị phong tỏa, đồng thời á huyệt cũng bị điểm, cho nên không thể trả lời. Trương Vô Kỵ muốn biết rõ chân tướng, cho nên vội vàng giải ngay á huyệt để hỏi cùng hắn. Nào hay đâu huyệt đạo vừa được giải tỏa thì người ấy tức thì cất tiếng: "Trường giáo chủ xuất thủ như thần, quả thật lời đồn không ngoa." Vô Kỵ giật mình thối lùi một bước, không ngờ người này lại quen biết mình như thế. Khi nghĩ rằng giọng nói và trong dáng dấp mảnh mai của hắn, chàng mới hỏi gấp rút: "Có phải Thiên Sơn Nhất Tuyệt đó không?" Người ấy trả lời: "Chính tôi đây." Vô Kỵ vừa định thò tay ra tiếp tục giải quyết cho hắn thì chợt nghe sau lưng của mình có tiếng chân người nổi dậy. Biết nơi đây là trọng địa cho nên chẳng dám tháo thứ, Vô Kỵ tức thời quay đầu nhìn lại, Vì đã quen trong bóng tối từ lâu nên chàng vừa nhận diện ra ngay. Người lờ mờ bước vào phòng kia chính là phu nhân của mình. Mặc dù gặp phải tình thế nghiêm trọng, nhưng ở trong lòng của Vô Kỵ bỗng nảy lên một ý tinh nghịch, muốn quấy phá Triệu Minh một mẻ. Vì vậy cho nên dung tay ra hướng nhẹ vào huyệt đạo trước ngực của Triệu Minh. Nàng giật mình buông lời quở trách, nhưng ở trong thâm tâm thì lại nhẹ nhàng dâng lên một niềm vui. Vì kể từ khi gia biến cho đến giờ, hai vợ chồng cứ gặp phải toàn là những chuyện sóng gió xảy ra, cho nên ít khi có cơ hội vui đùa ở bên nhau. Trương Vô Kỵ xoay lưng trở lại, vừa định giải quyết cho Thiên Sơn Nhất Tuyệt, bỗng nghe thấy phu nhân của mình nắm lấy ống tay áo và nhẹ nhẹ kéo ngược trở về. Chàng nghe nàng nói, khoan đã, biết đâu bên trong có điều gì mang trá, hãy để đó chờ xem. Công lực của Thiên Tằng Chỉ và Thần Châu Nhất Bút ngang nhau, lại e trong bóng tối hãy còn có người ra tay cho Thiên Tằng Chỉ, hãy quay trở lại xem sao đã. Trước khi dời gót, hai người nhìn kỹ một loạt, thấy ngoài Thiên Sơn Nhất Tuyệt ra chẳng còn một ai ở trong này nữa. Thế là họ sánh bước nhau ra ngoài đúng lúc Thiên Tằng Chỉ định quấy ngựa tri phong. Sau Châu Thiên Thọ và vợ chồng Vô Kỵ đã tạo thành hình chân vạc bao vây Thiên Tằng Chỉ lại rồi, Triệu Minh cười chua chát và nói, này Thiên Tiền Bối, tên Thiên Sơn Nhất Tuyệt vì một chút hiếu kỳ nên quấy rối Thanh Nhàn thư viện, điều này chúng tôi bỏ qua, nhưng chẳng hay nó đã đắc tội điều chi mà Tiền Bối lại giam nó như thế. Thiên Tằng Chỉ tái mặt nói, ta đang cần tên thư sinh mặt trắng này giúp ta một việc, chư vị hà tất phải hỏi nhiều lời. Câu nói chưa dứt thì bỗng nhiên ở trên mái nhà có một chuỗi cười kinh rợn vang lên. Một câu nói đầy vẻ ngạo nghễ nương theo gió lạnh đưa vào. Ta cũng đang cần tên thư sinh mặt trắng giúp cho ta một việc đó. Câu nói của người này vừa đến đây thì đã bị tiếng kiều đào thường cắt đứt. Và có một người nói một cách thảm não. Trường giáo chủ cứu tôi với. Tiếng cầu cứu thất thanh của người này vừa phát lên đây thì tắt hẳn. Triệu Minh là một người lanh lợi vô cùng, thoáng nghe là nhớ ngay. Giọng cầu cứu kia chính là Thiên Sơn Nhất Tuyệt, và nói chưa trọn câu thì đã bị người khác ém đi. Trương Vô Kỵ cũng ý thức được như Triệu Minh, nên lời cầu cứu của Thiên Sơn Nhất Tuyệt chưa kịp dứt thì ngón chân phía tả của chàng đã nhón nhẹ một cái trên mặt đất. Nội lực ở trong gót chân của chàng vừa lan truyền sang mặt thì chàng đã thân hình bay dù ra cửa sổ. Thế rồi bàn tay hữu của chàng chạm nhẹ lên khung cửa sổ để làm điểm tựa. Điểm tựa này làm cho thân hình của chàng bay vòng lên mái, trông như là một con bướm đang dờn qua ở trong hồ điệp cốc. Thiên Tằng Chỉ lợi dụng giây phút biến động bất thường này nên chuồn nhanh như biến vào trong hậu đường. Châu Thiên Thọ không dám chần chờ, tức thì tóc theo nhanh như gió. Triệu Minh thầm nghĩ, Trương Vô Kỵ đơn thân độc mã bay lên mái nhà, nhưng chắc chắn có điều chi bất trắc chi, hay ta hãy tiếp tài với Châu lão tiền bối cầm chân tên Thiên Tằng Chỉ mới có thể khống chế và tìm được tung tích của Mai Vô Ảnh. Nghĩ vậy cho nên nàng cũng lướt theo Châu Thiên Thọ bám sát tên Thiên Tằng Chỉ như bóng với hình. Triệu Minh thấy hắn xuyên qua nhiều gian phòng trống để rồi lọt vào gian phòng của Thiên Sơn Nhất Tuyệt. Đến nơi hắn mới ngã người ra, mồ hôi trán toát ra đầm đìa vì Thiên Sơn Nhất Tuyệt đã không cánh mà bay. Ba người có mặt thải đều đồng nghĩ, vậy thì đêm nay thâm nhập vào ngôi nhà này không phải chỉ có một mình cánh người của Vô Kỵ mà thôi. Ngoài ra hãy còn một nhân vật lạ lùng đang nấp ở trong bóng tối. Triệu Minh hằng học đe dọa, Thiên Tằng Chỉ chắc chắn mì không giấu đút Mai cô nương. Thiên Tằng Chỉ trả lời, không phải ta sợ mà chối. Thật ra trong lúc đèn tắt thì nàng thiếu nữ ấy đã bị mất rồi. Triệu Minh quát lớn, sao chưa chịu ra ngoài hiệp sức cùng giáo chủ cầm chân tên thủ phạm. Nàng vừa nói dứt lời, dí động thân hình trở lộn ra bên ngoài bay mình lên mái nói. Thiên Tằng Chỉ thấy có hai người liên tiếp mất tích ở trong nhà của mình, là Thiên Sơn Nhất Tuyệt và Mai Vô Ảnh, thì bất giác ở trong dạ nổi lên một ý nghĩ nghi ngờ, quyết tâm truy tầm cho ra thủ phạm là ai. Vì quyết định như vậy cho nên mặc dù ông ta đối lập với Châu Thiên Thọ và Triệu Minh, nhưng cũng cùng chung với Châu Thiên Thọ sánh vai nhau mà tung mình lên mái để trông rõ thật hư. Lúc bấy giờ sao thưa trăng lặn, trong khu rừng này chỉ còn có những tia sáng huyền ảo mơ hồ, nhưng họ cũng đủ nhãn lực trông thấy trên mái nhà tranh này có một người đàn bà áo trắng đang đứng chắp tay sau lưng mà ngó quanh bốn phía. Người này không ai khác hơn chính là Triệu Minh. Nàng đã biết Châu Thiên Thọ và Thiên Tằng chỉ ra tới, cho nên lầm bầm nói rằng: "Thật là lạ, Vô Kỵ ca ca." Vừa nói tới đây thì ở hướng đông bắc bỗng có một tiếng hú dài dằng dặc xuyên qua màn đêm giá buốt mà vọng xuống ở lòng chảo một cách bi hùng và hào tráng. Cứ nghe âm thanh dằng dặc đó, Châu Thiên Thọ cũng biết rằng trên đời này ngoài Trương Vô Kỵ ra không ai làm nổi. Ông ta vừa định mở miệng nói chuyện với Triệu Minh thì đã trông thấy nàng khoát tay ra dấu. Ống tay áo của nàng căng ra thẳng băng như là một cán bút chỉ về hướng đông bắc. Thế rồi thân hình thiên kiều bá mỹ của nàng thoát đi nhanh như là một đường tên, bay vùng vụt vào khoảng vắng lặng của đêm trường. Không ai bảo ai, Châu Thiên Thọ và Thiên Tằng Chỉ cũng đồng cất gót đuổi theo, vì họ nghĩ rằng ở đằng trước kia Trương Vô Kỵ chắc đang gặp phải một việc gì đó vô cùng quan hệ nên mới cất tiếng hú để thông báo như thế. Ba chiếc bóng người một trước hai sau lướt đi nhanh vùng vụt, ở trong nháy mắt thì đã ra khỏi vùng thung lũng huyền bí âm u. Thế rồi thỉnh thoảng từ hướng đông bắc kia lâu lâu lại co một tiếng cất lên báo hiệu cho ba người ở phía sau biết rõ vị trí, nên họ cứ yên lòng mà theo mãi không ngừng. Ba người đuổi theo ở phía sau này thái đều là những người có một nền công lực hiếm thấy ở trong làng võ. Thế mà càng đuổi chừng nào thì tiếng hú của Trương Vô Kỵ càng nghe xa chừng nấy, chứng tỏ rằng Vô Kỵ hiện giờ đang xây dịch với một tốc độ kinh hồn. Triệu Minh vừa tiến về phía trước mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nàng cứ nghĩ thầm rằng có lẽ Vô Kỵ đang đuổi theo một người nào đó có khinh công thật là lạ lùng và độc đáo lắm. Sự ước đoán của nàng quả thật không sai. Số là khi Trương Vô Kỵ nghe thấy tiếng cầu cứu của Thiên Sơn Nhất Tuyệt, tức thì bay mình lên mái ngói. Hai chân của chàng chưa kịp chấm phải mái nhà thì đã trông thấy mấy chiếc bóng mờ đang thấp thoáng ở trong sương khuya. Vừa thấy Trương Vô Kỵ phi thân đến nơi, một người ở trong bọn cất tiếng: "Hãy giam thằng Nhất Tuyệt và con Mai Vô Ảnh lại cho ta." Mệnh lệnh của người này vừa ban ra thì đám đông tức thì tản mát. Trương Vô Kỵ lanh mắt, chàng rõ ràng trông thấy có người trong bọn cắp ngang một cái xác mềm mại của Thiên Sơn Nhất Tuyệt. Chàng lo thầm ở trong dạ nghĩ rằng bọn người này tụ họp đông đảo ở trên mái nhà tranh này. Chẳng những người ở bên dưới không nghe ra tiếng động, vậy thì khinh công quả thật là siêu phàm rồi. Vừa nghĩ tới đây thì hai chân của chàng đã chạm trên mái nhà và bộ tấn của chàng cũng đã đứng vững, thì một người còn lại trong bọn kia đã tấn công vào giữa mặt của chàng vô cùng mạnh mẽ. Vừa nghe tiếng gió tạt xa nghe rào rào, Vô Kỵ biết rằng đây là một tay kình địch, vội vàng dung ống tay áo phía tả ra, sử dụng một đòn trong Càn Khôn Đại Na Di Tâm Pháp hóa giải luồng sức mạnh kinh thiên này. Khi áp lực vừa được hóa giải tiêu tan hơn 8/10 thì đối phương bỗng buông ra một chuỗi cười sắc lạnh. Giọng cười này đập vào tai làm cho Vô Kỵ tức thì định thần nhìn kỹ. Chàng suýt nữa buộc miệng kêu lên một tiếng. Thì ra con người này chẳng phải ai xa lạ, chính là tay Cừ Khôi trong Võ Lâm, đã từng nhiều phen gây sóng gió. Người này chính là lão già Nam Thiên Độc Ma. Vô Kỵ lúc này nói: "Thiên Sơn Nhất Tuyệt đang bị thọ thương, sao Nam Thiên tiền bối lại nhẫn tâm như vậy?" Nam Thiên Độc Ma cười hền hệt nói: "Ai bảo nó cả gan bắt cóc Tây Hồ Tam Mỹ?" Vô Kỵ là người chân thật, nghe đến câu nói này mới dở lẽ ra. Bây giờ chàng mới hiểu rằng Nam Hải Tây Thi và Châu Hoài Ngọc bị chuyện nói dù cho Thiên Sơn Nhất Tuyệt trong Mỹ Nhân Động, thành ra Nam Sơn Độc Ma đã phải thí rất nhiều tâm huyết theo dõi Nhất Tuyệt. Chàng thật không muốn cho Thiên Sơn Nhất Tuyệt phải là một vật hy sinh vô lỗi, cho nên liền giải bài nói: "Nhất Tuyệt vô tình phải chịu hàm quan." Nam Thiên Độc Ma lúc này nói: "Hàm quan hay không hàm quan ta không cần biết, ta cần nó cung khai chỗ giấu Tây Hồ Tam Mỹ ra đã." Mẫu đối thoại vừa đến đây thì Nam Thiên Độc Ma đã nghe thấy, Phía dưới kia có vài ba người định ra mặt tiếp tay với Vô Kỵ, nên bất thình lình đánh nhử vào mặt của Vô Kỵ một chưởng rồi quay đầu bỏ chạy. Thoát được chừng một trượng, Nam Thiên Độc Ma bỗng hô to: "Nghe đồn Trương giáo chủ võ công cái thế, vậy xin tỷ thí khinh công thử một trận xem sao." Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: khi còn ở tại Hàng Châu, ta thường nghe chúng anh hùng kể chuyện lại rằng Nam Thiên Độc Ma này là sư phụ của Vân Nam Nhị Độc, là Công Tôn Cẩn và Công Tôn Thạnh, vốn là một tay kiệt liệt miền Nam, nay so tài một trận cũng không gọi là uổng công. Nghĩ đoạn tung mình nhảy theo trổ thuật khinh công thượng thừa của chàng mà đuổi theo ráo riết. Chẳng những tưởng rằng ở trong vòng một dặm trường trở lại thì mình sẽ bắt kịp lão già kia như chơi, nào hay đâu càng đuổi theo chừng nào thì đường xá ở phía trước càng thêm chằng chịt, thật là kỳ khu hiểm trở. Nam Thiên Độc Ma dường như không thuộc đường lối cho lắm, nên lựa toàn những đường tắt khó đi, làm cho Trương Vô Kỵ đuổi theo hơn một dặm đường mà chưa bắt kịp. Vô Kỵ sợ nếu mất dấu với phu nhân của mình, nên lên tiếng ngõ hầu liên lạc. Chính tiếng này đã hấp dẫn Triệu Minh và Châu Thiên Thọ cùng Thiên Tằng Chỉ đuổi theo. Ba người này càng theo thì khoảng cách với Vô Kỵ càng xa, làm cho ở trong lòng họ bỗng dâng lên một niềm lo. Nhất là Triệu Minh quận chúa, không biết chồng của mình ra đi đây sẽ gặp điều lành hay điều dữ. Càng nghĩ chừng nào ở trong thâm tâm càng thêm bức rứt chẳng an. Cuộc hành trình quái gở này kéo dài đến khi phương đông thấp thoáng ánh hồng, thì trước mặt của Triệu Minh dùng hiện ra một cảnh tượng nhà cửa đông đúc, phố xá chen chúc. Nàng bùi ngùi nhìn kỹ xung quanh thì ra đó là đường dẫn vào kinh thành Hoa Lệ. Triệu Minh quay sang nói với Châu Thọ: "Thưa Châu lão tiền bối, dường như đây là đường vào kinh." Châu Thiên Thọ đưa tay chỉ về phía trước và nói: "Giáo chủ phu nhân xem bức hào thành kia thì biết." Nàng trông theo hướng chỉ của ngón tay, quả nhiên thấy ở dưới làn sương mai mờ mịt có một dải tường cao chớn chở lờ mờ hiện lên. Và ở trên dãy đường, hàng ngàn dân chúng bây giờ đang lũ lượt đi về hướng đó để mà nhập thành. Triệu Minh dừng bước khinh công lại nói với Châu Thiên Thọ: "Châu tiền bối nghĩ sao? Chúng ta có nên nhập thành hay không?" Châu Thiên Thọ trả lời: "Cứ nghe theo tiếng ngân của Trương giáo chủ, trong đêm qua thì có lẽ người cứ nhắm thẳng đường theo hướng này, và lẽ tất nhiên là đã vào thành như ta. Vậy sẵn dịp này chúng ta vào luôn kinh thành." Bởi vì Triệu Minh nghe nói tới đây liền đưa mắt nhìn Thiên Tằng Chỉ. Châu Thiên Thọ biết nàng có ý bảo nên để ý người này, vội nói lãng sang chuyện khác: "Bởi vì mấy người trẻ tuổi kia trước sau gì cũng phải vào kinh." Thiên Tằng Chỉ lúc này nói: "Nhị vị đây là người ở trong danh môn chính phái, ta đi chung thật có nhiều chỗ không tiện, vậy xin bái biệt, vài hôm sau nữa sẽ có dịp gặp lại." Trong câu nói đượm mùi mai mỉa, dứt lời liền rủ áo ra đi, làm cho Triệu Minh tuy ở trong lòng tức giận bồi hồi, nhưng vì hiện đang có nhiều việc cần phải giải quyết nên giả vờ bỏ qua. Khách bộ hành ở bên hai dãy đường càng lúc càng đông. Châu Thiên Thọ cùng với Triệu Minh lẫn lộn trong đám người đó mà xâm nhập kinh thành. Vào đến một khu đông đúc, Triệu Minh nói: "Nay đã gần đến ngày hẹn hội họp cùng chúng anh hùng, vậy sao ta không tìm hiểu để đến nơi rồi biết đâu sẽ nghe ngóng được nhiều tin tức hay?" Châu Thiên Thọ lúc này nói: "Phải, Trương giáo chủ ra đi chuyến này chưa biết khung kiết ra sao, vậy ta cũng nên thông báo cho chư lộ anh hùng được rõ." Triệu Minh nói: "Trước khi chia tay trên Thanh Thảo Bình, chúng anh hùng có hẹn với nhau lấy tín hiệu của cái bang là đó hoa sen làm dấu. Thì ra Sở Hồng Thạch phen này lãnh trách nhiệm chiêu tập chúng anh hùng tại kinh đô, dựa theo hai kẻ ăn xin của cái bang là Liên Hoa Lạc làm đề tài, vẽ một đó hoa sen làm tín hiệu." Triệu Minh liền đưa tay ra dấu cho Châu Thiên Thọ cùng mình đi vào những con đường vắng vẻ. Cặp mắt của nàng cứ lục soát khắp nơi trên những dấu tường ngõ hẻm. Chợt nàng nghe Châu Thiên Thọ reo lên: "Giáo chủ phu nhân, hãy xem dưới chân tường kìa." Nàng đảo mắt nhìn xuống, quả nhiên thấy một mảnh chân tường loang lổ, hiện lên vài nét vẽ ngoạch ngoạc vụn về một đóa hoa sen tàn tạ. Dưới đó hoa sen ấy có vẻ một mũi tên bé nhỏ chỉ về hướng Tây. Mặc dù đã phát giác ra tín hiệu, nhưng hai người này vẫn giả vờ ung dung nhàn nhã dạo phố, chỉ khẽ đưa mắt khảo sát chung quanh mà thôi. Vì đã có ý thức từ trước nên kể từ lúc đó trở đi, Triệu Minh và Châu Thiên Thọ phát giác dưới những chân tường thỉnh thoảng lại xuất hiện những dấu hoa sen đó, và những mũi tên kia ở phía dưới đều tập trung chỉ về một hướng, đó là hướng Tây của kinh thành. Triệu Minh không nói không rằng cùng Châu Thiên Thọ tìm một ngôi tử quán ăn uống cho lại sức, rồi nhắm hướng Tây của kinh thành mà dông duỗi. Nàng nói với Châu Thiên Thọ rằng: "Này Châu lão tiền bối, ta có một nghi vấn không biết có nên nói ra bây giờ hay không. Bây giờ đi gần khắp các nẻo lớn ở trong thành thị, nhưng tuyệt nhiên không thấy một gã ăn mày nào cả." Châu Thiên Thọ trả lời: "Chắc có lẽ họ chẳng muốn bại lộ hành tung, vì nơi đây là chỗ lòng ruột của Minh giáo." Triệu Minh nói: "Nãy giờ Châu tiền bối có phát giác ra người trong võ lâm tiến về hướng Tây thành không?" Châu Thiên Thọ trả lời: "Ta để ý kỹ lắm, nhưng sao không thấy ai là người trong võ lâm đi về hướng này cả. Lạ thật đó." Câu nói tới đây thì chợt nghe ở phía sau lưng có một câu nói vang lên: "Không lạ đâu, chỉ vì đối phương đang lùn ăn mài quá gắt thôi." Triệu Minh và Châu Thiên Thọ đồng là hai tay cao thủ thượng thặng, hành động nhanh không thể tả. Nghe tiếng nói vừa cất lên thì lập tức quay đầu lại ngay, nhưng sau lưng của hai người ở trong vòng 10 trượng lại không có một bóng người. Chỉ ngoài xa xa có 5-3 người đang gồng gánh, đang theo con đường mà đi vào kinh. Châu Thiên Thọ và Triệu Minh bất giác đưa ánh mắt nhìn nhau. Triệu Minh thầm nghĩ: "Không biết đây là bạn hay thù." Châu Thiên Thọ thì nghĩ: "Chẳng rõ đây là nhân vật phương nào, sao lại dám giúp trong hùm?" Triệu Minh lên tiếng hỏi bần qua: "Chẳng hai cao nhân thuộc môn phái nào, xin cho tiện nữ được biết." Nàng vừa nói dứt lời liền thông thả đi thẳng về phía trước, thái độ thông thả nhàn hạ. Nhưng thật ra nàng đang nín hơi chờ đợi, hễ đằng sau lưng nàng có tiếng cất lên thì lập tức tung mình nhảy ngược lại. Nào hay đâu nàng hỏi đi hỏi lại 2-3 lần, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Trong trí của Triệu Minh dục nảy ra một ý, vốn đang theo hướng chỉ của những mũi tên, nhưng bây giờ bỗng nhiên nàng lại đi sai qua hướng khác. Vừa quanh qua một quãng đường thì chợt nghe sau lưng có tiếng nói cất lên: "Chớ có đi sai đường." Tiếng chớ vừa cất lên thì Triệu Minh bất thình lình tung ra một đoàn ngọc nữ nghịch đầu thoa bay giọt trở về. Và nàng kêu mấy tiếng kinh dị: "Ủa, kính chào đại sư." Thì ra thân hình của nàng vừa bắn lùi ra phía sau, chưa kịp đáp xuống mặt đất, nàng đã trông thấy ở trên một tàn cây kín đáo có một cao tăng thiếu lâm đang nhìn về phía mình. Vị cao tăng này trông thấy Triệu Minh nhảy bắn lùi, tức thì quay đầu nhìn lại, đoạn chắp tay niệm Phật nói: "Giáo chủ phu nhân đã giáng lâm, xin noi theo tín hiệu mà đi cho cẩn thận. Bọn Minh giáo đang tìm kiếm tông tích của chúng ta thật là gắt." Châu Thiên Thọ cũng là người có nhiều kinh nghiệm, vừa nhát trông thấy Triệu Minh đối thoại với một vị cao tăng thì biết rằng đây là người ở trong phái thiếu lâm, nên ông ta điềm nhiên đi thẫn thờ về phía xa xa, canh chừng xem có kẻ nào rình mò hay không. Triệu Minh định thần nhìn kỹ thì ra người theo dõi nàng nãy giờ là Không Không đại sư, hèn chi bộ pháp tài tình. Nàng già Châu Thiên Thọ cố nghe mà không nghe thấy. Không Không đại sư nói dứt lời quay lưng đi thẳng. Triệu Minh cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại cùng với Châu Thiên Thọ noi theo hướng chỉ của những mũi tên mà đi về phía trước. Càng đi chừng nào đường càng vắng chừng đó, Triệu Minh nghĩ thầm rằng cái bàn mà đứng ra tổ chức buổi đại hội thì địa điểm hẳn là một nơi kín đáo, nhưng tồi tệ lắm. Chẳng hạn như là ngôi chùa cổ hay là một địa điểm nào đó hoang vu mới hợp với cái bàn. Nào hay đâu những mũi tên tín hiệu kia vừa dẫn Triệu Minh đến trước một ngôi nhà nguy nga đồ sộ thì chỉ mũi thẳng vào ở trong cổng chính. Lúc bấy giờ Không Không đại sư đã lẫn đi đường khác, cho nên Triệu Minh không biết hỏi ai. Nhưng nghĩ rằng tín hiệu đã chỉ đường như vậy thì cũng phải tuân theo. Nàng cùng với Châu Thiên Thọ đi trở khỏi nơi đó chừng 50 bước thì bất thình lình quay đầu trở lại. Cặp mắt của Triệu Minh vô cùng nhanh nhẹn. Trong một cái nháy mắt đó nàng đã trông thấy một đoạn đường thật xa, xem có ai theo dõi hay không. Nhờ dụng tâm chu đáo như thế, cho nên vừa quay mình lại thì Triệu Minh đã giật mình đánh thoát. Vì nàng thoáng trông thấy một chiếc bóng đen lẩn nhanh vào trong góc tường nhanh như chớp, nếu không phải là con mắt nhà nghề thì không tài nào thấy nổi. Nàng nói nhỏ với Châu Thiên Thọ, có người theo dõi kìa. Châu Thiên Thọ trả lời, chúng ta hãy trở qua khu phố đông đảo, đêm nay sẽ quay trở lại. Triệu Minh nói, phải đó. Nói dứt lời liền trở lại ngang qua cổng chính, nàng liếc mắt một cái thật nhanh. Thấy trước cửa có treo một tấm biển to lớn, ở trên có đề mấy chữ, Mai An Cư. Triệu Minh giật mình ở trong lòng thầm nghĩ. Nghe đồn Mai An Cư là đệ nhất phú ông tại kinh thành, không ngờ lại là người của cái bang. Tuy ở trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng chân không dừng bước. Hai người đồng trở lại khu phố đông đảo nhất và đi lẫn lộn ở trong rừng người dày đặc. Triệu Minh lại nói với Châu Thiên Thọ, chúng ta lẫn lộn ở trong biển người như vậy thì thành ra có tìm cũng không có dấu. Họ quanh đi quẩn lại hơn cả canh giờ, tìm một ngôi khách sạn vào thuê phòng nghỉ ngơi. Triệu Minh thuê một phòng đằng hướng Tây, còn Châu Thiên Thọ thì thuê một căn phòng ở hướng Đông. Hẹn đầu giờ dậu đêm nay sẽ gặp nhau trên mái ngói để cùng nhau tiến về phía nhà của Mai An Cư. Sau khi bước vào trong phòng nghỉ của mình, Triệu Minh ở trong lòng cứ ngổn ngang trăm mối. Không biết ba người trẻ tuổi là Hồng Phong, Dương Tiểu Hồng và Châu Hoài Ngọc bây giờ ra sao? Còn phu quân của mình là Trương Vô Kỵ thì thế nào? Lo lắng quá nên tinh thần càng thêm xao xuyến. Ở trong lòng hồi hộp bất an, Triệu Minh phải ngồi ở trên giường mà hành công, luyện khí, rồi cốt để cho tâm tình lắng dịu và cũng để cho nguyên khí được phục hồi. Ngõ hầu tối nay đến nhà Mai An Cư ra mắt chúng anh hùng hào kiệt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Triệu Minh tuy ngồi đó nhưng mà nhất cử nhất động ở bên ngoài nàng đều hay biết tất cả. Chiều lần lần xuống, bóng tối chui qua những khe hở xâm nhập vào gian phòng vắng. Ánh sáng lu mờ và giờ dần đã đến. Triệu Minh thở dài một hơi khoan khoái, bao nhiêu cực nhọc do đoạn đường dài thải điệu tan biến. Nàng nghe thấy tinh thần của mình trong suốt lạ thường. Nhẹ nhàng luyện mình trên mái ngói, Triệu Minh trông thấy có một người đứng sẵn ở nơi đó từ bao giờ. Người này chắp tay sau lưng, ngẩng mặt nhìn vì sao lấp lánh ở trên trời. Cứ trong dáng điệu đã biết ngay đó chính là Châu Thiên Thọ. Triệu Minh lúc này nói, Châu lão tiền bối chắc nóng lòng vì Châu Hoài Ngọc nên ngồi đứng không yên chứ gì. Châu Thiên Thọ lúc này nói, ta biết giáo chủ phu nhân đang hành công luyện thần nên ở trên đây canh chừng. E có con chuột lát nào rình mò, chốc nữa đeo theo mình thì lại mất tốn công nữa.